Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1356, điều kiện trao đổi. Đường đường tiên giới dược thần, không nghĩ tới sẽ như thế bỉ ổi. Nữ trưởng môn mắt thấy Diệp Thần ở một bên thủy chung nhìn mình chằm chằm thân thể, trong lòng có chút lo lắng nói ra. Nữ trưởng môn tên là Lan Hinh, đây cũng là Diệp Thần ở trên người nàng lệnh bài nhìn đến. Người đây thì không hiểu, tiên giới cái kia thần thánh địa phương, không nhìn quá trình nhìn chỉ là kết quả. Ta thắng, cho dù là thủ đoạn bỉ ổi, vẫn như cũ che giấu không ta thắng lợi. Diệp Thần không để bụng nói ra, đối với nữ nhân loại ngôn ngữ này phía trên làm nhục. Hắn sớm tại Hoa Hạ thời điểm thì thói quen, giết ta, Lan Hinh đôi mắt đẹp trợn thật lớn quát. Diệp Thần cười, cười vô cùng bỉ ổi, chậm rãi tới gần Lan Hinh, đơn tay đặt ở gò má nàng nhẹ nhàng vuốt ve một thanh, giết ngươi. Nói, ánh mắt không khỏi nhìn xuống phía dưới nhìn, bộ dáng vô cùng bỉ ổi, nhắm lại ngươi con mắt. Bản tôn thân thể không phải ngươi loại này bỉ ổi gã bỉ ổi người có thể nhìn. Lan Hinh cuống, cuồng, gia hỏa này cùng truyền ngôn không có chút nào một dạng. Tại nàng trong ấn tượng, Diệp Thần là dược thần tại tiên giới đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Cho dù là làm người có chút cứng nhắc, nhưng cũng không đến mức bỉ ổi như thế. Hiện tại xem ra, nàng sai. Nam nhân này không có một chút dược thần phong phạm, nếu không phải cái kia xuất thần nhập hóa ngân châm, hắn thậm chí hoài nghi cái này người cũng là giang hồ đại đạo. Hái hoa loại kia, ai nói ta chỉ là nhìn xem. Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, duỗi ra một cái tay, tại Lan Hinh trước mặt lắc lắc, ngươi đoán ta muốn làm gì? Dừng tay, ta cầu ngươi, dừng tay. Lan Hinh là một nữ nhân, vẫn là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân. Từng có lúc, bao nhiêu nam nhân muốn có được thân thể nàng, cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm đào thoát. Thật vất vả tu luyện tới ma hồn cảnh giới, coi là tại ma giới đã ít có người có thể là chính mình đối thủ. Ai ngờ lật thuyền trong mương, tại người ta dược thần trong mắt, cảnh giới căn bản chính là một cái bài trí. Người ta vài phút thì để cho mình toàn thân dành thời gian. Một chút khí lực cũng không có. Lắc lắc đầu, muốn cho ta dừng tay cũng có thể. Thì nhìn ngươi đến đón lấy biểu hiện như thế nào? Diệp Thần dừng lại trong tay động tác. Một mặt tà ác nhìn lấy Lan Hinh nói ra. Ngươi muốn thế nào? Lan Hinh thật có chút sợ hãi. Nói cho ta biết, ma giới hoàng tộc là dạng gì tồn tại? Diệp Thần sắc mặt lạnh lẽo hỏi thăm, đi vào ma giới chính thức mục đích là cái gì? Hắn từ đầu đến cuối không có quên mất, sư phụ, Kỳ Lân Mặc Thánh bọn họ đều là chết bởi ma tộc trong tay. Bây giờ cùng đại tướng quân phủ đã chính diện ngạnh kháng. Như vậy tiếp đó, là nên tìm hiểu một chút hoàng tộc tin tức, chí ít, tại chính mình tìm tới cửa trước đó. Phải biết hoàng tộc thực lực cụ thể, cũng không thể biết rõ người ta có 10 cái thậm chí nhiều hơn tiên đế cảnh giới. Chính mình còn phải đưa đến cửa, cái kia giống như là muốn chết, loại này ăn thiệt thòi sự tình, Diệp Thần là không biết làm. T, Lan Hinh khẩn trương nội tâm đột nhiên tỉnh táo lại, lần nữa nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, phát hiện cái này người biến hóa thật nhanh. Trước đó cái kia phần bị ổi bộ dáng đã không tồn tại nữa. Thay vào đó là vô tận lạnh lùng cùng tỉnh táo. Cái này khiến nội tâm của nàng không biết vì cái gì hội có một loại cảm giác mất mát. Chẳng lẽ trước đó đều là giả ra đến? Thực hắn căn bản cũng không để ý chính mình thân thể. Làm đi ra những chuyện kia, đơn giản thì là muốn uy hiếp chính mình để cho mình sợ hãi. Nếu thật là dạng này, chẳng lẽ mình dung mạo đã không đủ hấp dẫn một người nam nhân sao? Nữ nhân có lúc cũng là già mồm, người ta muốn đối ngươi phi lễ thời điểm, nội tâm khẩn trương không muốn, đợi đến người ta đối ngươi không có chút nào hứng thú thời điểm, lại đang nghĩ là không phải mình không có mị lực, làm sao? Rất khó nói. Diệp Thần cười lạnh nhìn lấy biểu lộ hay thay đổi Lan Hinh hỏi thăm. Ngươi tìm hoàng tộc, chẳng lẽ là muốn trả thù? Điều đó không có khả năng. Hoàng tộc thế lực cường đại, cao thủ như mây, chỉ bằng một mình ngươi căn bản chính là muốn chết. Lan Hinh cũng không biết vì cái gì có thể như vậy, nói tựa như là lo lắng Diệp Thần an nguy một dạng. Đối với dạng này trả lời, Diệp Thần đáp lại cười nhạo, chậm rãi đứng người lên thể, vòng quanh cái này cái gọi là tiểu sơn động dạo bước. Đó là ta sự tình, ngươi bây giờ hoặc là nói cho ta biết ma giới hoàng tộc tại vị trí nào, đồng thời có bao nhiêu cường hãn hơn ngươi, người liền có thể nói. Diệp Thần quay đầu, lộ ra một bộ tà ác nụ cười, đương nhiên, ngươi cũng có thể không nói. Nhìn xem cảnh vật chung quanh, vươn tay trong không khí, nơi này hoàn cảnh so sánh đơn sơ. Ngươi như là ưa thích ở loại địa phương này phá thân. Ta nghĩ ta còn thì nguyện ý cống hiến sức lực. Theo một câu cuối cùng thanh âm rơi xuống, Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Lan Hinh tràn ngập tà ác. Loại kia tà ác, nửa thật nửa giả. Không có ai biết Diệp Thần đến cùng hội sẽ không làm khác người sự tình. Cho dù là đã đối với hắn có nhận thức lại Lan Hinh, cái này thời điểm cũng xem không hiểu. Đến cùng cái nào một mặt mới là hắn chân thực một mặt. Nói hay không cuối cùng ngươi cũng sẽ không để cho ta rời đi nơi này. Không phải sao? Lan Hinh lần này học thông minh, không còn cùng Diệp Thần dây dưa, mà chính là đi thẳng vào vấn đề. Không sai, chỉ ít trong thời gian ngắn không thể. Diệp Thần cũng không có giấu giếm. Loại nữ nhân này hoặc là rất nguy hiểm, hoặc là thì tuyệt đối phục tùng. Nếu là lấy đồng dạng giao dịch, hắn không có nắm chắc khống chế nàng. Cho nên, ngươi dùng thân thể ta đến uy hiếp ta, ngươi không cảm thấy đối với ta như vậy bất công vô cùng sao? Lan Hinh nói ra, thu hồi ngươi thủ đoạn. Đừng cho là ta kiên nhẫn rất dài. Thực, ta tại tiên giới nữ nhân có rất nhiều, liền xem như lại thêm một cái, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nói, Diệp Thần một cái lắc mình đi vào Lan Hinh bên người. Không khỏi giải thích, đại thủ trực tiếp xé mở trước ngực nàng vạt áo, lộ ra bên trong màu trắng nội y. Nếu là ở tiến một bước Lan Hinh trước ngực sẽ là trạng thái chân không? Dù vậy, Lan Hinh vẫn như cũ là toàn thân khẽ run rẩy. Trực giác của nàng nói cho nàng, Diệp Thần sẽ làm, vẫn là loại kia không lưu tình chút nào phương thức. Làm sao, ta lại cho ngươi sau cùng 5 giây vẫn là không nói. Ta sẽ để ngươi biến thành một cái chính thức nữ nhân. Diệp Thần bắt đầu cởi xuống chính mình y phục, con hàng này dự định liều. Nàng không tin một cái nắm giữ trưởng môn chi vị nữ nhân hội không chú trọng chính mình danh tiết, tùy ý một người nam nhân ở trên người nàng nhục nhã. Tốt lắm, có thể bị tiên giới đại danh đỉnh đỉnh dược thần thu phục. Ta Lan Hinh cũng coi là tìm một cái có bản lĩnh nam nhân. Ai ngờ Lan Hinh chuẩn bị đánh bạc một chút, sau khi nói xong dứt khoát nhắm lại hai con ngươi. Quật cường cái cằm hơi hơi vung lên giống như đang chờ đợi Diệp Thần đến. Đậu phộng, Diệp Thần mộng bước, tê liệt, nữ nhân này khó chơi a. Lão tử đều mẹ hắn cởi quần áo. Con hàng này vậy mà thản nhiên tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, ngược lại là Diệp Thần đồng học mộng bước. Hắn nữ nhân bên cạnh quá nhiều. Đến chuyến ma giới thu phục một nữ nhân. Cái này không khỏi quá không ra gì a. Ngươi nghiêm túc, ta liền biết ngươi sẽ không như vậy làm. Lan Hinh cười, cười vô cùng vui vẻ. Chỉ cần Diệp Thần mở miệng nói chuyện, thì mang ý nghĩa chính mình thân thể là an toàn. Mà lại, lui 10.000 bước tới nói. Vừa mới Diệp Thần trong lời nói có một cái lỗ thủng này mới khiến nàng yên tâm lớn mật đánh bạc một chút, bởi vì cũng nói mình tại tiên giới thời điểm có rất nhiều nữ nhân. Không ngại thêm một cái, rất bình thường một câu, Lan Hình lại là nghe được khác biệt vị đạo, nói rõ Diệp Thần sẽ không duyên cớ khi dễ chính mình. Nếu là thật sự có được chính mình thân thể, nàng đem lại biến thành hắn nữ nhân, tựa như Lan Hình trước đó nói có thể trở thành Dược Thần dạng này nam nhân nữ nhân. Đối với nàng tới nói cũng không tính ăn thiệt thòi. Tốt một cái chăm chú tính kế lại cả gan làm loạn nữ nhân. Ngươi thả ta ra, ta cam đoan không đem ngươi sự tình nói ra, đồng thời còn sẽ nói cho ngươi biết ma giới hoàng tộc sự tình, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lan Hình mắt thấy Diệp Thần biểu tình biến hóa, trong lòng nói không nên lời thoải mái. Nguyên lai cái này mới là chân thực Dược Thần bản tôn, trên thân mang theo một chút tà khí, nhưng cũng giống một cái không có lớn lên đại nam hài tử một dạng đáng yêu. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Diệp Thần sững sờ, hỏi ngược lại, bản tôn thân thể để ngươi nhìn lại nhìn, chẳng lẽ điểm này tín nhiệm đều không có? Huống chi, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, thật muốn hàng phục ta lời nói, hẳn không phải là vấn đề. Tốt điều kiện gì? Diệp Thần lúc này đồng ý. Điều kiện còn không có nghĩ kỹ, chờ ta nghĩ đến, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Lan Hình nụ cười làm sâu sắc, cổ tay rung lên, rơi vào Lan Hình phần gáy ngân châm bị rút ra. Nhẹ ninh một tiếng, Lan Hình thân thể rốt cục khôi phục tự do. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, một mặt u oán nhìn xem Diệp Thần nhanh chóng đem ở ngực y phục chỉnh lý. Tốt. Người nam nhân này có lúc rất khó nói, nhưng có lúc lại hình như vô cùng hiền lành. Nói đi, ma giới hoàng tộc ở nơi nào? Diệp Thần mang theo cảnh giác nhìn lấy nàng. Nói thật, nữ nhân lời không thể tin hoàn toàn có trời mới biết, các nàng có thể hay không thình lình cho sau lưng ngươi đến một đao. Gấp làm gì? Thân là Dược Thần, chẳng lẽ không cần phải vì tin tức này tính tiền sao? Chí ít để ta nhìn thấy một số đáng tiền đan dược. Lan Hình chỉnh lý tốt y phục về sau, đi vào Diệp Thần trước mặt nói ra. Nhìn đến Diệp Thần chân không trên thân, da mịn thịt mềm, liền xem như nữ nhân gặp về sau cũng sẽ có điều hâm mộ. Lan Hình cũng là nữ nhân, hắn không tin Diệp Thần trời sinh như thế, nếu là Dược Thần, nhất định có chính mình dưỡng sinh chi đạo. Cơ hội tốt như vậy, nàng là sẽ không bỏ qua. Đây coi như là ngươi điều kiện. Diệp Thần lông mày nhíu lại hỏi thăm. Nghĩ hay lắm, một viên thuốc liền có thể thỏa mãn ta điều kiện. Ngươi làm bản tôn là chưa từng va chạm xã hội nữ nhân sao? Dễ gạt như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.